Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả, Mục Tam Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 279. Chương 279, siêu cấp tốc độ tay. Theo lần thứ hai nhớ số bắt đầu, mọi người lại tiến vào khẩn trương ký ức khâu. Nhưng Đinh Sắc đã không có tâm tư đi xem người khác, mà là một mực đem ánh mắt rơi vào Vệ Hàm trên mặt. Vệ Hàm thì là nhắm mắt lại, trên mặt biểu lộ phi thường bình tĩnh. Dưới tình huống bình thường, nếu như người ở vào thanh tỉnh trạng thái, coi như nhắm mắt lại, con mắt cũng sẽ có một chút động tác tinh tế. Nhưng Đinh Sắc bén nhạy chú ý tới, Vệ Hàm con mắt không nhúc nhích. Cái này khiến trong nội tâm nàng hiếu kỳ không thôi. Muốn làm đến loại trình độ này, chỉ có hai loại khả năng. Một là hắn ngủ thiếp đi, mặt khác chính là nội tâm của hắn cực kỳ bình tĩnh, không có chút nào ba động tâm tình. Nhưng đây là tại tranh tài a, vẫn là như thế khẩn trương trí nhớ thi đua, liền xem như nàng, chỉ sợ cũng không cách nào làm được nội tâm không có chút nào gợn sóng. Nàng thấy qua vô số kinh tài tuyệt diễm cao thủ, nhưng có thể đem cảm xúc khống chế được hoàn mỹ như vậy, Vệ Hàm vẫn là thứ nhất, mà lại vu sư đội đội trưởng, so Vệ Hàm càng bình tĩnh, giống như nhập định lão tăng, ngồi ở chỗ đó không nhúc nhích. Nàng thậm chí có loại mơ hồ cảm giác, nếu như không phải đặc biệt đi chú ý, giống như rất dễ dàng không chú ý hắn tồn tại. Lần thứ hai nhớ mấy thành tích rất nhanh liền ra, Vệ Hàm huynh muội xếp hạng không thay đổi. Thiên sát đội Trương Vĩ dựa vào mấy phần ưu thế, phản siêu Uông Sán xếp tới thứ ba. Một vòng này xuống tới, lại có 7 cái đội ngũ tiếc nuối rời sân. Còn lại 8 chi đội ngũ, tại nghỉ ngơi ngắn ngủi về sau, sẽ tiến vào vòng thứ hai chính thức tranh tài. Mù Vạn Ma Phương, lần này mỗi chi đội ngũ có thể phái ra 2 tên tuyển thủ tham gia. Mỗi người có 3 lần cơ hội. Dựa theo Mù Vạn quy tắc, lấy tốt nhất thành tích xếp hạng. Mù Vạn Ma Phương quy tắc rất đơn giản, tổng thời gian 5 phút. Trong thời gian này, tuyển thủ phải hoàn thành 2 bộ phận: quan sát cùng mù mắt phục hồi như cũ. Phục hồi như cũ thời gian chính là tuyển thủ thành tích. Cuối cùng từ 2 cái tuyển thủ bên trong chọn lựa tốt nhất thành tích, làm cuối cùng xếp hạng căn cứ. Vệ Hàm khẳng định là muốn tiếp tục ra sân. Về phần một người khác tuyển, Vu Tuấn trên mặt lộ ra một tia nụ cười thản nhiên, bình tĩnh đi bên trên sân khấu. Vạn Ma Phương, ngoài ta còn ai? Nghĩ lúc trước, hắn nhưng là sống sờ sờ vặn tan thành từng mảnh nguyên một Dương Ma Phương. Không phải hắn khoe khoang, nếu như là so tốc độ tay, ở đây mỗi một vị đều là cặn bã. Đương nhiên hắn ra sân còn có một nguyên nhân khác. Lần tranh tài này là đoàn đội thi đấu, cho nên mọi người đội viên đều có mình am hiểu đồ vật. Vệ Hàm dù thông minh, có thể đã gặp qua là không quên được. Hắn cũng không phải toàn năng, cùng nhớ bài poker đồng dạng. Ma Phương cũng là hắn yếu hạng. Từ phía trên cơ nhãn quan xem xét đến kết quả, Vệ Hàm lần này thành tích cũng không lý tưởng, cuối cùng sắp xếp thứ 5. Nói cách khác, trận này qua đi, Vu sư đội liền sẽ thảm tao đào thải. Làm một đội viên, hắn cảm thấy lúc này vẫn là phải ra thêm chút sức. Đương nhiên, hắn sẽ không gian lận, mà lại thứ này nghĩ gian lận cũng làm không được, đúng không? Nhưng là hắn có thể dùng phương pháp của mình cho Vệ Hàm cung cấp một điểm viện trợ. Về phần kết quả cuối cùng như thế nào, vẫn là phải dựa vào hắn cố gắng của mình. Nhìn thấy Vu Tuấn ra sân, Đinh Tường ánh mắt lóe lên vẻ mơ hồ chờ mong. Người này rốt cục xuất thủ, hơn nữa nhìn hắn một bộ phong khinh vân đạm bộ dáng, tựa hồ đã nắm chắc thắng lợi trong tay. Vòng thứ 3 chính thức tranh tài, Mù Vạn Ma Phương. Tranh tài đến nơi này, người chủ trì cảm xúc đột nhiên trở nên kích động lên, tựa như đánh 12 lít máu gà. Dù sao cũng là tống nghệ, luôn luôn yếu điểm tiết mục hiệu quả. 16 vị tuyển thủ đã vào chỗ. Hiện tại mời trợ lý đưa lên chúng ta lần tranh tài này chuyên dụng ma phương. Các vị tuyển thủ có 1 phút thời gian thích ứng. Vu Tuấn cầm lấy trước mặt tam giai ma phương, ngón tay khinh động, chỉ nghe một trận chặt chẽ vừa mịn nát soạt âm thanh. Tựa như một trận đột nhiên tới mưa rào vẩy xuống, ma phương tựa như kết nối nguồn điện động cơ, lấy mắt thường không thể tra tốc độ cao tốc xoay tròn. Cái này, Đinh Tường bỗng nhiên từ trên chỗ ngồi đứng lên. Tốc độ này, thực sự quá nhanh, coi như lấy nàng con mắt, đều bắt giữ không rõ ma phương vận động quỹ tích. Nàng chỉ cảm thấy phía sau dâng lên một cỗ tê dại cảm giác. Toàn thân nổi da gà đều xông ra. Mọi người mau nhìn, vị này đến từ Vu sư đội Vu Tuấn tuyển thủ. Người chủ trì cũng chú ý tới Vu Tuấn tay, lập tức kích động kêu to lên. Tốc độ của hắn, ta đã hoàn toàn thấy không rõ lắm. Ta phi thường hoài nghi, đây là nhân loại có thể đạt tới tốc độ sao? 3 lời của người chủ trì còn chưa nói xong, Vu Tuấn trong tay ma phương đột nhiên sụp đổ, tan thành từng mảnh, ma phương thế mà, tan thành từng mảnh, tất cả mọi người trợn cả mắt lên, tốc độ nhanh đến ma phương đều tan thành từng mảnh. Đây là người sao? Bây giờ có thể đứng tại trên đài, đều là ma phương cao thủ, ai cũng chưa thấy qua vài giây đồng hồ, liền dựa vào tốc độ đem ma phương vặn tan ra thành từng mảnh a. Lập tức một cỗ vô hình áp lực từ Vu Tuấn trên thân tràn ngập ra. Trên khán đài, Ngụy Đông Hải hớn hở ra mặt. Ha ha, không hổ là đại sư, vừa ra trận liền rung động toàn trường. Châu Hải, Châu đại lãnh đạo, ngươi nói có đúng hay không? Châu Hải có chút không đành lòng mà cúi thấp đầu. Đối với Vu Tuấn ma phương trình độ, trong lòng của hắn so với ai khác đều nắm chắc a. Tốc độ hoàn toàn chính xác rất nhanh, nhưng cũng chỉ là tốc độ nhanh, chính xác suất lại là cơ hồ là số 0. Không đúng, Phạm Bành lúc này lắc đầu nói, đại sư chỗ đứng là đại hung chi vị, đại hung lại làm sao? Ngụy Đông Hải không để ý chút nào nói, chỉ cần kỹ thuật tốt là được rồi. Lớn, ngực. Phạm Hiểu Lỗi biến sắc, mau đem đầu thấp xuống. Ngụy Hàm Mẫn cũng khẩn trương mà nhìn xem Vu Tuấn, hai con mắt đều toát ra tinh tinh. Đại sư tay này nhanh đến mức để nàng có chút khụ khụ, toàn thân đều tại kích động a. Vu Tuấn thu thập tán loạn trên bàn ma phương khối, vừa đến đã thể hiện ra tối cao tốc độ tay, mục đích lại nhiễm là khiến người khác rung động một chút. Cho bọn hắn gia tăng điểm tâm bên trong áp lực. Đoàn đội thi đấu nha. Hy sinh bản thân thành toàn đồng đội. Cái này gọi chiến thuật. Hắn lần nữa dùng thiên cơ mắt thấy nhìn màn hình lớn. Quả nhiên như hắn sở liệu. Tại hắn cường đại rung động năng lực hạ. Cái khác đội ngũ thành tích không thay đổi. Bọn gia hỏa này tâm lý tố chất. Thật đúng là có thể a. Nhưng ngoài dự liệu của hắn là. Vệ Hàm thành tích lại phát sinh biến hóa, so trước đó nhìn thấy nhanh 1 giây nhiều chuông, liền điểm ấy nho nhỏ biến hóa, để Vu sư đội xếp tới vị trí thứ 4. Không sai không sai, coi như không có ảnh hưởng đến địch nhân, ảnh hưởng đến đồng đội cũng giống như nhau. Vệ Hàm biết Vu Tuấn ma phương trình độ, cũng biết hắn làm như thế ý đồ, trong lòng của hắn ẩn ẩn có chút cảm kích. Đại sư vì đả kích địch nhân, thế mà không tiếc tại trước mặt nhiều người như vậy, biểu hiện ra hắn ma phương kỹ thuật, loại này vĩ đại bản thân hy sinh tinh thần, thực sự để hắn cảm động cùng kính nể. Thế là hắn hít sâu một hơi, điều chỉnh tốt hô hấp của mình, mặc dù ma phương không phải hắn tối cường hạng, nhưng nhất định phải tận hắn cố gắng lớn nhất, phát huy tốt nhất trình độ. Tốt. Thời gian thích ứng đến. Hiện tại chúng ta mời trợ lý đưa lên khối thứ nhất ma phương. Một cái đĩa phóng tới mọi người trước mặt. Trên mâm che kín mờ đục cái lồng. Để cho công bằng, Tất cả ma phương xáo trộn trình tự đều là giống nhau. Đồng thời đưa lên, còn có một cái bịt mắt. Vu Tuấn đem bịt mắt đội ở trên đầu. Thứ này với hắn mà nói căn bản vô dụng. Chỉ cần hắn giảng thiên sư năng lượng phát ra mở 2 mét bên trong, hết thảy đều nhìn một cái không sót gì. Các vị tuyển thủ xin chú ý. 5 phút đếm ngược bắt đầu. 16 cái tuyển thủ gần như đồng thời giải khai trước mặt cái nắp. Sau đó cầm lấy ma phương. Cẩn thận quan sát. Ta tốt. Vừa mới 3 giây. Ảo tưởng đội tuyển thủ liền để xuống ma phương. Tại trọng tài giám sát hạ đeo cái che mắt. Đem hai tay đặt ở máy bấm giờ bên trên. Ta cũng khá. Thiên sát đội tuyển thủ cũng quan sát hoàn tất. Quả nhiên là cao thủ xuất hiện lớp lớp A. Lúc này, Vu Tuấn sao có thể lạc hậu đâu? Đúng không? Ta cũng khá. Hắn buông xuống ma phương. Đeo cái che mắt. Đem hai cánh tay đặt tại máy bấm giờ bên trên. Đinh Tường kềm chế ẩn ẩn tâm tình kích động. Không chớp mắt nhìn xem Vu Tuấn hai tay. Đưa tay, tính theo thời gian bắt đầu. Rầm rầm chỉ nghe một trận quen thuộc tiếng ma sát. Vu Tuấn trong tay ma phương lần nữa lấy mắt thường không thể gặp tốc độ xoay tròn lấy. Xoay tròn lấy, thời gian một giây quá khứ. Ma phương tại xoay tròn lấy. Hoàn thành, hoàn thành, ngoặc kép, đã có 3 cái tuyển thủ phục hồi như cũ ma phương. Vu Tuấn ma phương còn tại xoay tròn lấy. Cái này, Đinh Tường có chút ngây ngẩn cả người. Đây là tình huống như thế nào? Hoàn thành, ngoặc kép, cái khác 15 cái tuyển thủ đều hoàn thành thời điểm. Vu Tuấn trong tay ma phương còn tại xoay tròn lấy. Tựa như một cái không bao giờ ngừng nghỉ động cơ. Ta phát hiện một cái chuyện rất thú vị. Người chủ trì đều có chút không biết nên nói cái gì cho phải. Vị này Vu Tuấn tuyển thủ, hắn ma phương giống như tiến vào một cái vô hạn tuần hoàn. Bất quá hắn giống như tuyệt không sốt ruột, như cũ tại lấy cực nhanh tốc độ chuyển động ma phương. Chúng ta vì hắn cố lên. Hiện tại tổng thời gian đã qua 3 phút, tổng thời gian đã qua 4 phút, hắn vẫn là, nếu như ta không có nhìn lầm, hắn ma phương cũng nhanh muốn tan thành từng mảnh. Soạt, rốt cục, Vu Tuấn tuyển thủ ma phương rốt cục không thể kiên trì đến cuối cùng. Nó tan thành từng mảnh. Đây là hôm nay cái thứ 2 trong tay hắn tan ra thành từng mảnh ma phương. Ngoặc kép. Vu Tuấn không tốt ý tứ lấy xuống bịt mắt. Kỳ thật cái này không thể trách hắn đúng hay không. Ma phương thứ này chi cho nên gọi ma phương. Cũng là có đạo lý. Nó tựa như là có loại ma lực. Chỉ cần vừa mở vặn, liền để ngươi muốn ngừng mà không được. Dù sao nhìn thấy Vệ Hàm có thể thắng là đủ rồi. Lần đầu tiên thành tích đã ra tới. Chúng ta tới nhìn màn hình lớn. Thứ nhất, Ngô Tuyển Nước. 25 giây 48, ngoặc kép, thứ tư, Vệ Hàm, 27 giây 22, ngoặc kép. Vu Tuấn nhìn một chút trên màn hình lớn thành tích, xếp hạng cùng Thiên Cơ mắt thấy đến đồng dạng, chỉ là về thời gian hơi có chút khác biệt, bất quá không có ảnh hưởng. Như vậy tiếp xuống 2 lần, hắn liền không tham gia, mặc dù ma phương vặn rất thoải mái. Nhưng rung động hiệu quả có một lần là đủ rồi. Nhìn xem Vu Tuấn sớm rời đi sân khấu, Đinh Tường ánh mắt lộ ra càng nhiều nghi hoặc. Nàng thực sự không quá minh bạch, vì cái gì người này ra sân liền tú người đứng đầu nhanh, cuối cùng hợp thành tích đều không có, cứ như vô tịch từ bỏ rồi. Là hắn hôm nay trạng thái không tốt, vẫn cảm thấy Vệ Hàm thành tích đã đầy đủ để bọn hắn tấn cấp. Nàng cảm thấy cái này Vu sư đội thật sự là càng ngày càng nhìn không thấu, cũng càng ngày càng có ý tứ. Hy vọng bọn họ hôm nay có thể thuận lợi tiến vào tứ cường, để nàng ngày mai tiếp tục nhìn thấy biểu hiện của bọn hắn. Kết quả cuối cùng rất nhanh liền ra. Các vị người xem, chắc tuyệt đại não tứ cường đội ngũ đã sinh ra. Theo thứ tự là ảo tưởng đội, thiên sát đội, Rip đội, còn có vu sư đội. Vòng thứ 3 tranh tài sẽ tại ngày mai 10 giờ sáng bắt đầu. Xin mọi người rửa mắt mà đợi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.